Chương 258, Dạ Tha mở hầm mỏ, canh thứ tư. Hôm nay tiểu thất sinh nhật, quả quyết phải tăng thêm, hôm nay năm canh nô lên đêm khuya, xỉn thì ạ len lén mang cùng với chính mình bộ kẹ mẩn, đi ra cửa phòng, hướng về hầm mỏ phương hướng đi tới. Tốt như vậy sao nạ nạ? Ngươi muốn một người chính mình đi, ta nhưng là sẽ không đáp ứng nha cả dù hạ từ chỗ bóng tối đi ra. Cả dù hạ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xin thị ạ chứng kiến đi ra cả dù hạ, thất kinh. Ta từ lúc buổi trưa thời điểm liền hoài nghi ngươi sẽ làm như vậy, cho nên thật sớm ở nơi này đợi. Quả nhiên ngươi là muốn một cái người đi vào đúng không? Cả dù hạ trong tay cầm một tay đèn tin nói rằng. Phải không, ta xem là ngươi cũng muốn tự mình một người vào đi thôi, chỉ là vừa tốt đụng tới ta. Xin thị ạ trải qua ngắn ngủi bối rối, đã sớm khôi phục bình thời khôn khéo. Dù sao xin thị ạ miễn là không phải kem vấn đề. Xỉn thì ạ nhưng là dị thường khôn khéo, không đúng vậy sẽ không trở thành nhất trẻ tuổi quán quân, vẫn là duy nhất một cái nữ quán quân. Lúc này than đen đầu ạ lìn vẫn là tiểu thí hài một cái, cắt lốt hiện giữ quán quân cũng không phải cả dồn là ha hả cả dù hạ bị xỉn thì ạ đoán được chính mình cẩn thận nghĩ, cũng chỉ có thể lúng túng gãi gãi sau gáy, hướng về phía xỉn thì ạ cười ngây ngô. Được rồi, nếu đều tới, chúng ta vào đi thôi. Xỉn thì ạ trắng cả dù hạ liếc mắt. Hướng về phía cả dù hạ nói rằng, nếu là người khác, xin thì ạ chắc chắn sẽ không đáp ứng, thế nhưng cả dù hạ trong tay nhưng là có mạnh nhất bảo mệnh siêu thần thú phản. Cả dù hạ cùng xin thì ạ tay nắm tay đi vào hầm mỏ. Bởi đã trễ lên, lúc này hầm mỏ tuy là vẫn là đèn đuốc sáng trưng, nhưng là lại không có ai ở bên trong tác nghiệp, bộ kệ mẩn thế giới đối với thợ mỏ làm việc và nghỉ ngơi vẫn tương đối chiếu cố, lúc này đã không có người. Bất quá như vậy cũng dễ dàng cả rủ hạ cùng xỉn thi ạ hành động. Cái này di chuyển khoáng thạch động tuy là trải qua hơn mấy năm khai thác, thế nhưng cái này địa phương vẫn là bảo vệ tốt, bởi di chuyển khoáng thạch đều là màu trắng làm chủ, cho nên ở hầm mỏ đèn chiếu dọi xuống, hầm mỏ độ sáng vẫn là hết sức đầy đủ. Xem ra thật bình tĩnh á chỉ bạ lão nhân trong miệng không biết tên quái vật không biết cái gì vỗ kẹ mẩn xỉn thi ạ nhìn dọc theo đường đi bình tĩnh. Vì vậy tùy tiện tìm một trọng tâm câu chuyện cùng cả dù hạ nói. Sẽ ở trong hầm mỏ sinh hoạt bộ kẹ mẩn, ta muốn bình thường đều là nham thạch hệ bộ kẹ mẩn, cũng không biết là cái gì bộ kẹ mẩn cả dù hạ cũng theo xỉn thị ạ nói rằng. Rất nhanh cả dù hạ cùng xỉn thị ạ liền đi phân nửa, chỉ là trên đường phía trước ngọn đèn hình như là bị cái gì phá hủy, toàn bộ đều không có ngọn đèn. Xem ra con đường sau đó trình không dễ đi. Cái này bên trong đèn hẳn là bị con kia không biết tên bộ kẻ mần làm hỏng. Cả dù hạ nhìn phía trước đen kịt một màu lộ trình, thở dài nói rằng. Nơi đây liền giao cho ta đi ra đi ảm phạ rộ. Xin thi ạ mỉm cười, lấy ra ảm phạ rộ bộ kỳ bản. Bu ô ô ô ảm phạ rộ cao hứng chạy đến xin thi ạ bên người không ngừng làm nũng. Tốt ngoan, ảm phạ rộ về sau liền nhờ ngươi. Sử dụng thiểm quang. Xin thì ạ hướng về phía đang ở nũng nịu ảm phạ rồ nói rằng. Bu ô ô ô ảm phạ rồ toàn lực sử xuất thiểm quang, lập tức đem nguyên bản vẫn là đen nhánh hầm mỏ lập tức chiếu sáng. Như vậy ta cũng tới, ra đi quỷ lạ vạ. Cả dù hạ ném ra quỷ lạ vạ bổ kỳ bản. Nhà ô quỷ lạ vạ kêu một tiếng. Quỷ lạ vạ vừa ra tới liền đốt sau lưng hỏa diễm, đem cái này bên trong độ sáng cao hơn một tầng. Được rồi. Có ảm phạ rồ thiểm quang cùng quỷ lạ vạ phần lưng hỏa diễm, chúng ta cứ tiếp tục tiến lên đi cả rủ hạ hướng về phía xỉn thị ạ nói rằng. Ừ xỉn thị ạ gật đầu. Có ảm phạ rồ cùng quỷ lạ vạ trợ giúp, cả rủ hạ cùng xỉn thị ạ hai người một lần nữa tiếp tục hướng về hầm mỏ ở chỗ sâu trong tiến lên. Lúc này đột nhiên một cái bóng đen từ bên cạnh một cái bóng đen chỗ chui ra. Quỷ lạ vạ bị bóng đen này đột nhiên trong công kích, trực tiếp đụng phải bên cạnh trên vách đá. Sâu đậm xô ra một cái to lớn hầm đậu. Nhà ô quỷ lạ vạ hét thảm một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Xỉn thị ạ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ảm phạ rồ cũng bởi vì mới vừa công kích, tính cảnh giác để cao đến rồi lớn nhất. Ở nơi nào cả rủ hạ trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hai tay tụ tập dẫn sóng lực, tạo thành một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn, nhanh chóng ném về một chỗ trô bóng tối. Thình thịch một cái thân ảnh màu trắng bị dẫn sóng đạn công kích nổ đi ra. Cả dù hạ thừa dịp cái này không đương đem quỷ lạ vạ bế lên, quan tâm nói với quỷ lạ vạ, không có sao chứ quỷ lạ vạ. Nhà ô quỷ lạ vạ lắc đầu, lập tức từ cả dù hạ trên người nhảy xuống tới. Ảm phạ rồ, hướng về phía nơi đó sử dụng thân đờ tuân. Xin thi ạ hướng về phía ảm phạ rồ hô. Bu ô ô ô ảm phạ rồ gật đầu, lập tức từ trên đầu hồng sắc bảo châu bắn ra một đạo màu vàng điện lưu. Cương đại điện lưu hướng về kia bóng đen chỗ phóng ra đi qua, bóng đen kia đột nhiên từ dưới đất nhanh chóng nhảy lên một cái, tránh được thần đờ tuần công kích. Thế nhưng lúc này cả rủ hạ cùng xỉn thi ạ đều xem rõ ràng bóng đen kia thân phận. Si ẹn đồn cả rủ hạ cùng xỉn thi ạ không dám tin nói rằng. Si ẹn đồn tuy là rất thưa thớt, thế nhưng cả rủ hạ cùng xỉn thi ạ cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng là trước mắt con này si ẹn đồn thực sự khá đặc thù, không chỉ có lực công kích rất mạnh, hơn nữa chủ yếu nhất là con này si ẹn đồn tốc độ. Dĩ nhiên không hề có một chút nào si ẹn đồn chậm quá, vừa rồi nhưng là để quý lạ vạ hoàn toàn không có phản ứng kịp, mặc dù có đánh lén nhân tố ở bên trong, thế nhưng si ẹn đồn tốc độ cũng là không thể phủ nhận. Thiểm quang si ẹn đồn sao cả rủ hạ nhìn đang ở căm tức cùng với chính mình cùng xỉn thi ạ si ẹn đồn, vừa cười vừa nói. Không biết, bất quá con này si ẹn đồn rất tốt, ngươi muốn thu phục sao xỉn thi ạ lôi kéo cả rủ hạ tay nói rằng. Nếu như thông thường xì ẹn đồn, quả thực không quá thích hợp phong cách chiến đấu của ta, thế nhưng con này xì ẹn đồn cũng không giống nhau, ta quả thật có chút muốn thu phục nó. Cả dù hạ không có phủ nhận, mình quả thật đối với cái này con xì ẹn đồn động tâm. Ở cả dù hạ cùng xìn thị ạ nói chuyện thời điểm, xì ẹn đồn đột nhiên trực tiếp xoay người hướng chỗ sâu hơn địa phương thoát đi. Quý lạ vạ cùng ảm phạ rồ đều quay đầu, chờ đợi chính mình giáo huấn luyện ra chỉ thị. Cả dù hạ cùng xỉn thị ạ đều ngẩn ra, không nghĩ tới cái kia xỉ ẹn đồn vậy mà lại chạy trốn, hai nhân tương nhìn kỹ một cái mắt, lập tức đuổi theo. Quý lạ vạ cùng ảm phạ rồ cũng theo ở phía sau. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.